Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chân võ thành hồn. Không phải linh hồn quá mức nhỏ yếu, không đủ thành hình sao? Không quan hệ, giữa thiên địa còn rất nhiều tự do linh hồn mảnh vỡ. Diệp Dương đại thủ chấn động, trực tiếp liền đem đã bị hắn trước đó luyện hóa tốt linh hồn mảnh vỡ đập vào chân võ vương linh hồn. Không gian bên trong, cuối cùng, hắn càng đem những cái này linh hồn mảnh vỡ trực tiếp đập vào chân võ vương linh hồn. Bị giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng bóc ra đi ra linh hồn mảnh vỡ. Ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, cũng đã dung hợp trở thành một cái chỉnh thể. Nhưng cự ly thành hình còn cách một đoạn. Bởi vậy, Diệp Dương cần làm liền là đem từ ngoại giới luyện hóa tới linh hồn mảnh vỡ cấp cho chân võ vương. Nguyên bản linh hồn dung hợp trở thành một thể, đi đến thành hình cấp độ. Cái này quá trình cũng là thống khổ không chịu nổi. Chân võ vương nguyên bản cũng đã lắng lại tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Nhưng theo lấy hai cái linh hồn mảnh vỡ dần dần dung hợp, chân võ vương tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, theo lấy chân võ vương thân thể mãnh liệt chấn động, hắn linh hồn rốt cục thành hình. Mà hắn tiếng kêu thảm thiết cũng ở thời khắc này két két mà dừng. Nắm đấm lớn nhỏ linh hồn không gian là một cái ước chừng ngón út đồng dạng lớn nhỏ, cùng chân võ vương giống nhau như đúc, không đến mảnh vài tiểu nhân. Người này chính là chân võ vương linh hồn. Chân võ vương linh hồn rốt cục thành hình. Từ đó về sau, chân võ vương cũng coi là có linh hồn người. Mặc dù hắn linh hồn so sánh với cùng cảnh giới người yếu đi không ít, nhưng dù sao cũng là có linh hồn người. Diệp Dương chậm rãi mở mắt, từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại, nhìn về phía chân võ vương. Lập tức, hắn liền khẽ giật mình. Lúc này chân võ vương cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng thân thể vẫn đang khẽ run lấy. Hiển nhiên, trước đó kịch liệt đau đớn nhường hắn thân thể vẫn có chút phản ứng, còn không cách nào chân chính khôi phục. Mà nhường Diệp Dương khẽ giật mình là, chân võ vương dưới thân có một vũng lớn nước, cơ hồ thấm ướt cả phòng. Cái này đương nhiên không phải thật sự võ vương đi tiểu, mà là đau đớn kịch liệt, nhường chân võ vương mồ hôi như nước. Những cái này đều là chân võ vương mồ hôi. Như thế một cái cường đại tiên vương, thế mà chảy nhiều mồ hôi như vậy, có thể nghĩ hắn tiếp nhận thống khổ khủng bố cỡ nào. Diệp Dương tỉnh lại sau đó, chân võ vương cũng không có đi theo tỉnh lại, mà là vẫn là một bộ bế quan bộ dáng. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt. Lập tức, hắn liền vươn người đứng dậy, hướng về phía Diệp Dương liền lạy xuống. Diệp Dương, ta cũng đã cảm giác được khốn nhiễu ta nhiều năm cảnh giới bích trướng cũng đã bắt đầu giãn ra. Mặc dù thời gian còn không xác định, nhưng ta chỉ ít đã có hy vọng cố gắng tiến lên một bước. Có hy vọng bước vào tiên quân cảnh giới. Mà tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng. Ta thực sự võ vương ngày khác có thể bước vào tiên quân cảnh giới, đều là bái ngươi ban tặng. Có thể nói, ngươi như cùng ta tái sinh phụ mẫu. Về sau phàm là có chỗ phân công, ta thực sự võ vương rút đao dưới núi chảo dầu, không chối từ. Chân võ vương thần tình kích động, một mặt cảm kích, chân thành. Hắn mặc dù còn không có bước vào tiên quân cảnh giới, nhưng bởi vì Diệp Dương trợ giúp hắn linh hồn thành hình duyên cớ, nhường khốn nhiễu hắn nhiều năm cảnh giới đã có giãn ra. Chỉ cần hắn siêng năng tu luyện, bước vào tiên quân cảnh giới là sớm muộn sự tình. Mà nếu như không phải Diệp Dương mà nói, hắn đời này bước vào tiên quân cảnh giới cơ bản vô vọng. Mà lại, hắn hiện tại mặc dù còn không phải tiên quân, nhưng theo lấy linh hồn thành hình, hắn chiến lực kỳ thật lại có tinh tiến, biến càng thêm cường đại. Mà tất cả những thứ này tất cả đều là bái Diệp Dương ban tặng. Nếu như không có Diệp Dương, liền không có hắn hiện tại nắm giữ tất cả. Không có Diệp Dương cũng không có về sau hắn thành tựu. Không có Diệp Dương, hắn vĩnh viễn liền chỉ là một cái chân võ vương. Bởi vậy, hắn đối Diệp Dương là thực tình cảm kích. Diệp Dương nhìn chằm chằm chân võ vương liếc mắt, Nội tâm biểu thị tương đối hài lòng. Trần Võ Vương nói như vậy, kỳ thật đã coi như là đi theo ở Diệp Dương bên người. Không rời không bỏ, phàm là có chỗ phân công. Bất luận rút đao dưới núi chảo dầu, không chối từ. Câu nói này liền đã đại biểu Trần Võ Vương lập trường. Bất luận hắn ở nơi đó, chỉ cần Diệp Dương có phân phó, hắn Trần Võ Vương liền sẽ theo kêu theo đến. Cái này cùng đi theo ở Diệp Dương bên người có gì khác biệt? Hiện tại, Diệp Dương thuộc hạ đã có tam đại đỉnh cấp tiên vương. Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng, mà ngoại trừ Huyết Hải Vương bên ngoài, Trần Võ Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng đều có hy vọng đột phá tới tiên quân cảnh giới cường đại. Tồn tại, nếu như Diệp Dương nguyện ý trợ giúp bọn họ mà nói, bọn họ bước vào tiên quân cảnh giới ở trong tầm tay. Tại sao nói như vậy? Chẳng lẽ Huyết Hải Vương liền không có cơ hội bước vào tiên quân cảnh giới sao? Cũng không phải là như thế. Trần Võ Vương kém là linh hồn, mà Diệp Dương tại linh hồn phương diện có to lớn thành tựu. Hắn đại khái có thể trợ giúp Trần Võ Vương tăng cường Trần Võ Vương tại linh hồn phương diện thành tựu. Mà Trần Võ Vương linh hồn càng là cường đại, hắn thì càng dễ dàng đột phá tới tiên quân cảnh giới. Thanh Lôi tộc trưởng thiên tư cũng không kém, hắn kém là ở lôi điện chi thuật tu vi phía trên. Mà Diệp Dương trưởng khống chân lôi, đối Thanh Lôi tộc trưởng trợ giúp rất to lớn. Tại hắn trợ giúp phía dưới, Thanh Lôi tộc trưởng có thể lĩnh ngộ càng thêm cường đại lôi điện chi thuật, càng thêm dễ dàng đột phá tới tiên quân cảnh giới. Về phần Huyết Hải Vương, Huyết Hải Vương tu luyện công pháp thần thông các loại đều không có Diệp Dương am hiểu. Hơn nữa, Diệp Dương cảnh giới thấp, chỉ là một cái thiên tiên mà thôi, cùng Huyết Hải Vương còn có nhất định cảnh giới. Bởi vậy, Diệp Dương đối Huyết Hải Vương cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy, Diệp Dương thủ hạ tam đại đỉnh cấp tiên vương bên trong, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Trần Võ Vương tương đối dễ dàng đột phá tới tiên quân. Đương nhiên, Huyết Hải Vương cũng không kém, tùy thời đều có khả năng đột phá tới tiên quân cảnh giới. Bất quá, tiên quân không phải dễ dàng như vậy đột phá. Toàn bộ thượng quan tiên quốc mới có bao nhiêu tiên quân? Thanh Lôi tộc trưởng cùng Trần Võ Vương tương đối dễ dàng đột phá tiên quân, nhưng cần thiết thời gian cũng tất nhiên tương đối dài dằng dặc. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, không nói gì. Dù sao, hắn trợ giúp Trần Võ Vương cũng không phải là không ràng buộc. Tại thật lâu trước đó hắn liền đã cùng Trần Võ Vương nói qua hắn điều kiện. Hơn nữa, hắn điều kiện cũng không được hà khắc, hắn chỉ cần Trần Võ Vương hiệu trung hắn mà thôi. Trần Võ Vương, người đột phá, Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương đám người một mực chờ ở bên ngoài. Dù sao, những cái này thời gian đối bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói, chỉ bất quá là trong chớp mắt thời gian mà thôi. Khi nhìn thấy Trần Võ Vương hổ hổ sinh phong đi ra, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương đám người không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ là linh hồn thành hình mà thôi, không có cái gì đại đột phá. Trần Võ Vương đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, ở đối mặt Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương thời điểm, cũng duy trì dĩ vãng bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, hắn nội tâm là tương đối kích động. Nhìn ngươi bộ dáng này, bước vào tiên quân cảnh giới ở trong tầm tay a. Huyết Hải Vương sắc mặt có chút phức tạp nói ra, ở tiên giới, tiên vương mặc dù cũng coi là cao thủ, nhưng cùng tiên quân còn có to lớn chênh lệch. Ở tiên giới, chỉ có tiên quân mới xem như chân chính cường giả. Dù sao, tiên đế quá ít. Hơn nữa tiên đế không thế nào xuất thủ. Ở dưới loại tình huống này, tiên quân thình lình cũng đã trở thành đứng ở tiên giới kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Ba người các ngươi đều sẽ trở thành tiên quân. Diệp Dương nhìn ba người một cái. Hắn biết rõ, tại kim triển bằng đám người còn không có trưởng thành, ba người này liền là hắn trong thủ hạ cường đại nhất tồn tại. Hơn nữa, ba người này thiên tư mảy may không ở kim triển bằng đám người phía dưới. Mặc dù kim triển bằng đám người trưởng thành, bọn họ cũng đem là Diệp Dương thủ hạ tướng tài đắc lực một trong. Thanh Lôi tộc trưởng, những cái kia thiên lôi đan có hay không lên tác dụng? Diệp Dương nhìn về phía Thanh Lôi Nam, cũng chính là Thanh Lôi tộc trưởng. Thanh Lôi Nam đốn lúc hưng phấn lên, Thiên Lôi Đan quá có tác dụng, có thể chậm rãi tăng lên huyết mạch, chỉ cần kiên trì xuống dưới. Không lâu sau đó, chúng ta bộ lạc sẽ xuất hiện cái thứ nhất bị Thiên Lôi Đan tăng lên huyết mạch tộc người. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, có tác dụng liền tốt, nếu không còn phải hắn tự mình thanh lôi bộ lạc nguyên một đám tộc nhân tăng lên huyết mạch. Dáng dấp kia quá mức tốt phí thời gian, Thiên Lôi Đan hiệu quả mặc dù không bằng hắn tự mình động thủ, nhưng là chỉ là chậm một chút mà thôi, có hiệu quả liền tốt. Qua mấy ngày ta lại cho ngươi càng nhiều Thiên Lôi Đan. Ân, khoảng thời gian này, bộ lạc cao thủ đi lôi trì tu luyện a. Lôi trì bên trong thiên lôi đối các ngươi tu luyện phải có làm ít công to hiệu quả. Diệp Dương đưa ra hắn đề nghị, chúng ta sớm muốn đi lôi trì kiến thức một chút. Thanh Lôi tộc trưởng có chút kích động, đối với lôi trì đại danh hắn sớm đã có nghe thấy. Sớm muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Diệp Dương, cút ra đây cho ta. Liền ở lúc này, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang từ đằng xa truyền tới. Ầm ầm rung động, chấn huyết hải vương đất phong vô số sinh mệnh khí huyết sôi trào. Có chút sinh mệnh càng là trực tiếp bị cái này tiếng giống to chấn nát. Chết oan chết uổng, lớn mật, ai dám tại ta đất phong làm can. Huyết hải vương kinh nộ không thôi. Giống to một tiếng, đỉnh phong tiên vương khí tức chấn động mà ra. Từng cái trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ đất phong. Chặn lại người tới khí tức chấn áp. Bảo vệ được đất phong bên trong sinh mệnh. Đồng thời, huyết hải vương cũng đã bay lên trời. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng liền kích bắn tới. Tìm ta, Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn có thể cảm giác được đối phương cường đại. Hơn nữa tại huyết hải vương đất phong bên trong cũng dám như thế làm can. Đối phương tuyệt đối không phải người bình thường vật a. Diệp Dương suy đoán, đối phương cũng hẳn là một cái vương hầu. Mà lại còn không phải phổ thông vương hầu. Nếu là phổ thông vương hầu, sao dám lại đến huyết hải vương đất phong làm can? Cái kia không phải tìm đánh sao? Thế là, Diệp Dương liền cùng thanh lôi tộc trưởng cùng chân võ vương theo sát huyết hải vương sau đó kích. Xạ mà đi, huyết hải vương đất phong bên ngoài. Nơi đó sấm sét vang dội, lôi điện ầm ầm, mây đen áp đỉnh, giống như có người đang độ kiếp một dạng. Mà ở lôi điện trung tâm, thì là một cái râu tóc đều dựng nam tử trung niên. Người này trên người lôi điện lấp lóe, giống như lôi thần đồng dạng, uy năng cuồn cuộn, khí tức kinh khủng, thoạt nhìn tương đối kinh khủng. Trưởng khống lôi điện cường giả, lôi vương, người dám tại ta đất phong làm can, người tự tìm cái chết hay sao? Huyết hải vương tức giận, đằng đằng sát khí, lôi vương. Đối phương thế mà liền là lôi vương. Lôi vương là thượng quan tiên quốc một cái trưởng khống lôi điện chi thuật vương hầu. Lúc trước Diệp Dương mới tới quốc đô thời điểm, liền cùng lôi ra đám người phát sinh xung đột, cuối cùng càng là chém giết lôi ra không ít người. Thật sâu đắc tội lôi vương. Lôi vương có thù tất báo, cho tới bây giờ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, sẽ đem đắc tội người khác đánh chết. Nhưng nhiều năm trước tới nay, lại vẫn không có đối Diệp Dương xuất thủ. Không nghĩ đến, hắn hôm nay thế mà đi tới huyết hải vương đất phong. Muốn chém giết Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.